Pokemon Kaito Izumi, chương 318, hỗ trợ chữa trị trung tâm Pokemon, góc truyện audio.com. Trận đấu của Suji và Enmo kết thúc, còn có một trận đấu nữa, có điều Kaito cũng không dự định ở lại quan sát thêm, dù sao thì nhóm Suji và Heiji cũng định tiếp tục ăn mừng một chút. Ngày hôm nay cả ba người Kaito, Suji và Heiji đều vượt qua top 128 đấu xếp hạng, lọt vào 64 người mạnh nhất, hai ngày tiếp theo liền tương đối rảnh rỗi, cả nhóm quyết định vui chơi thả ga một đêm. Đầu tiên là đi dạo quanh khu vực lễ hội, hôm ăn mừng cho Hana vẫn còn chút kiềm chế, dù sao thì vẫn còn ba người chưa hoàn thành xong phần thi của mình. Nhưng ngay khi tất cả mọi người vượt qua cả nhóm đi chơi xong ăn uống tới khuê, lại thêm đi hát hò một chặp chỉ ngay trước thời gian đóng cửa của khách sạn và trung tâm Pokemon, cả nhóm mới vừa vặn về kịp tới nhà. Đó cũng là nhờ Lớt dùng teleport mang cả đám dịch chuyển tới nơi, nếu không thì đêm nay nhóm Kaito cũng đừng mong được nằm giường đi ngủ. Cảm giác hôm nay thi đấu thế nào, Lớt? Kaito lúc này mới hỏi thăm đồng bạn mình, cậu có chút mệt mỏi nằm lên giường. Không tệ, lâu lâu vận động một chút, bị đánh cho bất ngờ, lại có thêm vài phần phấn khích, Lớt đưa ra cảm nhận của mình. Vậy sao lần sau chúng ta sẽ đánh toàn lực a, Kaito đối với Lớt nói. Có thể kế tiếp ta sẽ không lơ là như vậy, bất quá để ta tại vị trí thứ hai đi, ta và Tyranita làm áp cửa, còn lại Pokemon đầu tiên nên lộ ra một chút, đám trẻ còn lại cần nhiều huấn luyện thêm, Lớt suy nghĩ một chặp đưa ra đề nghị. Nếu như để Lớt ra đầu sân và trực tiếp đánh bại cả ba Pokemon của đối thủ, cách làm này không vấn đề gì, nhưng như vậy quá nhàm chán. Đằng nào thì nếu như cả Lớt và Tyranita đều thua cuộc thì Pokemon thứ ba cũng phải ra sân, thôi thì cho Pokemon đầu tiên là một trong năm cái Talonflame, Greninja, Clayon, Lucario với Salamence đi. Cho đám Talonflame ra sao, haha, có vẻ bọn chúng cũng rất mong chờ đấy, Kaito nghe vậy không từ chối, sờ sờ vào các Pokebo của mình cảm nhận cảm xúc của chúng trả lời. Xem như là lời đồng ý cho đề nghị này, Kaito và Lớt đêm nay tiếp tục tu luyện siêu năng lực cho đến ngày mai. Kế tiếp hai ngày Kaito cũng không dự định tiếp tục theo dõi thi đấu, hai ngày tiếp theo Whitlam và Miante chắc chắn sẽ dùng toàn lực để chiến thắng, cũng không nhìn ra được cái gì, trực tiếp bỏ qua. Dù sao thì cậu cũng nghiên cứu bọn họ đủ kỹ rồi, thay vì tiếp tục lo lắng đối thủ của mình mạnh ra sao, Kaito trước tiên nhắm tới đồng bạn thứ 8 của bản thân. Nghe ngày hôm qua Shiratori kể về việc giúp đỡ y tá Roy có thể nhận được một quả trứng Ordino, Kaito liền dứt khoát thay đổi hành trình đi tới trung tâm Pokemon đăng ký tình nguyện. Nhóm Shiratori và những người khác tiếp tục đi theo dõi trận đấu, Kaito vốn tưởng chỉ có một mình bản thân xa lạ không quen biết ai đi hỗ trợ thôi, không ngờ lại gặp được người quen ở đây. Kaito, ngươi cũng tới sao? Chỗ này, Donnie vui mừng vẫy tay gọi cậu đến sớm hơn Kaito vài phút, có hơi bối rối, đột nhiên thấy người quen liền bắt gặp nói chuyện. Donnie, chào buổi sáng, ngươi đăng ký tình nguyện hỗ trợ chưa, bên nào vậy? Kaito thấy Donnie liền tiến lại gần, Lớt mang Kaito tới, bên phía Donnie liền chỉ về một phía quầy tiếp tân. Là bên kia, còn cần phải kiểm tra khả năng của Pokemon nữa, ta còn chưa đăng ký, cùng đi chứ? Donnie nói, cùng đi thôi, có người quen cảm thấy thoải mái hơn hẳn, Kaito gật đầu. Lúc này trong trung tâm Pokemon không quá nhiều người, có không ít người tới hỗ trợ, rất nhiều trẻ. Góc truyện audio.com, tuổi huấn luyện ra muốn có một quả trứng Ordino liền để Pokemon tùy tiện học kỹ năng chữa trị tiến vào. Sau đấy bọn họ rất nhanh được lễ phép lịch sử oanh ra ngoài, không phải cứ có thể chữa trị kỹ năng Pokemon đều vào được, bọn họ còn cần cả kiến thức nữa. Hai người rất nhanh tiến vào đăng ký, y tá Roy lập tức nhận ra Kaito, dù sao là một trong các tuyển thủ hạt giống lần này, bên cạnh Donnie y tá Roy cũng nhận biết cậu bé này am hiểu chữa trị Pokemon không tệ, nghe nói là làm nhà chăm sóc Pokemon, cô liền hỏi. Hai người muốn đăng ký tình nguyện sao? Vâng, làm phiền y tá Roy rồi. Kaito và Donnie lập tức gật đầu, y tá Roy liền dẫn hai người tới khu vực chữa trị, hiện tại đang có vài con Pokemon đang bị thương cần hỗ trợ. Trước tiên hỗ trợ đám Pokemon này đi, ta cần phải lo cho một vài Pokemon khác nữa, y tá Roy chỉ một chút rồi tiếp tục làm công việc của mình. Để thuận theo không khí đại hội, không ít huấn luyện gia bình thường bên ngoài cũng thi đấu theo phong trào, bị thương Pokemon đến trung tâm đông nườm nượp. Dù sao thì khi dân số càng đông tập trung tại Lumios thành phố, sức chứa và yêu cầu chữa trị tại đây cũng tăng cao rất nhiều. Kaito và Donnie gật đầu đồng ý, mỗi người phân một cái Pokemon tiến hành chữa trị, Kaito cùng Lớt đối với một con Hoppip tiến hành câu thông. Thông qua siêu năng lực có thể trực tiếp giao lưu với Hoppip, Kaito ôm lấy cái Pokemon nhẹ nhàng dùng thuốc sát trùng cho nó, bên cạnh Lớt ném tới một cái Hyupaw thuần thục chữa lành cho Hoppip. Sau đấy Kaito kiểm tra một chút nữa rồi để cho Hoppip nghỉ ngơi, bên cạnh Donnie động tác nhanh gọn hơn. Donnie gọi ra một con đáng yêu Blossom, sau đấy ra lệnh. Blossom, dùng Sweet Scent, sau đấy dùng Glycerin. Một mùi hương ngọt ngào dễ chịu làm dịu lại cảm giác đau đớn cho các Pokemon bị thương, sau đấy môi trường cây cỏ giúp vết thương các Pokemon dần được chữa lành. Lurs liền đối với một vài Pokemon bị thương khá nặng dùng thêm Heal Power nữa, để lại Kaito và Donnie bằng tay đem mấy cái Pokemon băng bó dùng thuốc. Hành động dứt khoát và thuần thục của hai người được y tá Joy nhìn kỹ thu vào, cô cũng không rảnh rỗi mà ngồi không, Ordino của y tá Joy cũng đang đẩy Pokemon mới vào. Có không ít các tình nguyện viên đang ở đây, một vài người hỗ trợ tại hội trường thi đấu Pokemon trực tiếp. Các Pokemon bị thương không ngừng được đẩy vào các căn phòng hỗ trợ, Kaito dứt khoát lấy trái cây làm thuốc trong trường hợp thuốc bình không đủ dùng nữa. Sự hiểu biết lúc này thể hiện thật rõ ở hai người, Lurs và Blossom cũng không thể liên tục dùng kỹ năng chữa trị được, Pokemon bị thương nhẹ liền được Kaito và Donnie đơn giản xử lý, để bọn chúng nghỉ ngơi, khi nào gặp Pokemon bị thương nặng liền mới hỗ trợ kỹ năng. Hiệu suất không ngừng tăng lên, hai người không nói lời nào, công việc không có tạm dừng mà cứ thế kéo dài, nhu cầu y tế trong trung tâm Pokemon thật sự tăng rất cao, bình thường chỉ quan tâm thi đấu Kaito và Donnie lúc này mới biết nỗi khổ của nhân viên y tế trong trung tâm. Cách chương.